Xuyên sách, nữ phủ, em vừa mềm lại vừa ngọt. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Khiếu Vũ không nhịn được kêu lên, buông ra cô bản lĩnh thì đường đường chính chính đánh một trận. Có lẽ chưa bao giờ cảm thấy nghẹn khuất như vậy. Mày không xứng, Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng nói. Phốc, Lý Tuyết không nhịn được cười ra tiếng. Nếu cô là Lãnh Khiếu Vũ thì thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Cậu nói cậu có xấu hổ không? Lãnh Khiếu Vũ, phỏng vấn cảm giác của cậu thế nào? Lý Tuyết cười rất đắc ý. Lãnh Khiếu Vũ giãy giụa nhưng không thoát ra được, bị đè chặt trên bàn. Thật không biết sức lực của cậu lại mạnh đến vậy. Tiêu Dĩ Hàn bất đắc dĩ với sự nghịch ngợm của Lý Tuyết y, thả Lãnh Khiếu Vũ ra. Ra ngoài, nói xong với vẻ mặt không cảm xúc phun ra hai chữ. Lãnh Khiếu Vũ ôm cánh tay, gương mặt đẹp trai đầy đau đớn. Mày chờ đấy, tao nhất định sẽ không tha cho hai đứa bay. Lý Tuyết lít cười không ngừng. Cậu có phải còn muốn nói câu, tôi sẽ trở lại, nữa không? Cô làm mặt quỷ với cậu ta, tự mãn đứng bên cạnh Tiêu Dĩ Hàn, tay vẫn nắm lấy góc áo của cậu. Lãnh Khiếu Vũ tức giận đến đỏ mặt tía tai. Cậu đừng có kiêu ngạo, chờ đấy. Nghiến răng nghiến lợi ôm cánh tay phẫn nộ bỏ đi. Cậu thật lợi hại mà. Lý Tuyết thì không biết Tiêu Dĩ Hàn lại có tài năng như vậy. Ngẩng đầu lên, đôi mắt như nước mùa thu lấp lánh ánh sao. Ngay sau đó, cô lại nghĩ đến nguyên chủ mỗi lần bắt nạt nam chính. Nam chính đều không đánh nguyên chủ, nhưng nguyên chủ hình như không ra tay, tối đa chỉ đẩy một cái, có lẽ không có cơ hội để phản công. Vậy trước đây tại sao cậu lại khoan dung với tôi như vậy? Lý Tuyết y hỏi. Tiêu Dĩ Hàn lạnh lùng liếc cô một cái, không muốn có tiếp xúc cơ thể với cậu, rõ ràng lúc đó ghét Lý Tuyết y đến mức không muốn chạm vào. Lý Tuyết y nói như vậy, nguyên chủ còn không bằng Lãnh Khiếu Vũ sao? Vậy bây giờ cậu vẫn ghét tôi như vậy sao? Lý Tuyết y định chạm vào cậu, không phải là ghét cô chạm vào sao? Cô muốn chạm, nắm lấy cánh tay cậu không buông, xem cậu có phản ứng gì. Lý Tuyết y nghiêng đầu cười nhìn cậu. Tiêu Dĩ Hàn nhàn nhạt nhìn Lý Tuyết y, còn ghét không? Còn ghét không? Còn ghét không? Lý Tuyết y đã dám ở bên cậu nên cũng lớn gan hơn, dám chạm vào má cậu. Bàn tay ngay lập tức bị nắm chặt, Tiêu Dĩ Hàn mạnh mẽ kéo Lý Tuyết y lại. Lý Tuyết y cả người đổ vào cậu, hai người lại gần nhau hơn. Lý Tuyết y ngước nhìn Tiêu Dĩ Hàn, đôi môi anh đào hơi mở ra như thể mời gọi, gương mặt nhỏ nhắn phiếm hồng. Tôi không cố ý, cô tự xin lỗi trước, dù sao cũng là cô đã trêu chọc Tiêu Dĩ Hàn trước. Tiêu Dĩ Hàn buông tay, ôn bài, lạnh giọng nói xong rồi ngồi xuống. Lý Tuyết y ôm mặt đỏ bừng của mình, vẫn không thể dễ dàng trêu chọc cậu, vội vàng ngồi xuống nghe cậu phụ đạo. Tiếp theo sau đó, Lãnh Khiếu Vũ không còn chủ động tìm Lý Tuyết y nữa, không biết có phải là cảm thấy xấu hổ hay không. Trang Tình thì đã nhìn thấy vài lần từ xa, Lý Tuyết y chủ động tránh đi, không tất yếu phải gây ra nhiều chuyện như vậy. Đến thứ bảy, Lý Tuyết y mang theo món ăn tự làm, còn mang cho Tiêu Dĩ Hàn một chai nước trái cây tốt cho dạ dày, đứng dưới công ty nơi cậu làm chờ cậu xuống. Không lâu sau, Lý Tuyết y đã thấy bóng dáng Tiêu Dĩ Hàn, cô vẫy tay về phía cậu, xung quanh có rất nhiều ghế gỗ dài, cô đã chiếm trước một chỗ ngồi. Tiêu Dĩ Hàn có lẽ không nghĩ rằng Lý Tuyết y lại biết nấu ăn, cô không muốn cậu ăn những món có hại cho dạ dày, nên đã làm những món ăn nhẹ nhàng, hương vị rất ngon. Uống nước trái cây trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tuyết y đưa chai nước cho Tiêu Dĩ Hàn. Tiêu Dĩ Hàn nhận lấy chai nước từ tay cô, ngửa đầu uống hết. Thấy cậu ủng hộ như vậy, Lý Tuyết y cảm thấy vui vẻ. Những món này đều tốt cho dạ dày, cậu phải ăn nhiều vào, giữ gìn sức khỏe nhé. Lý Tuyết y vừa mở nắp hộp bảo quản vừa nói. Tiêu Dĩ Hàn chăm chú nhìn Lý Tuyết y, có vẻ như không ngờ cô lại nói những lời này với cậu. Sau này vào dịp lễ, tôi sẽ nấu cơm ăn cùng cậu, thế nào? Có cảm động không? Có muốn rơi nước mắt không? Lý Tuyết y mềm mại cười nói. Tuy nhiên, Tiêu Dĩ Hàn chỉ im lặng ăn, Lý Tuyết y chu môi, cảm thấy không dễ thương chút nào. Mối quan hệ của hai người dần dà đã trở nên sâu sắc hơn. Sau kỳ nghỉ, vào thứ hai khi Lý Tuyết y đến trường, đúng lúc trên đường gặp Tiêu Dĩ Hàn. Cô phấn khởi chạy tới, đặt tay lên vai Tiêu Dĩ Hàn, giơ một ngón tay chỉ vào cậu. Tiêu Dĩ Hàn vừa quay mặt lại, ngón tay cô vừa đụng vào má của cậu. Lý Tuyết cảm thấy thật đáng yêu, cười rất vui vẻ. hôm nay chúng ta gần như cùng ra ngoài. Tiêu Dĩ Hàn với vẻ đẹp tựa như ngọc, bất ngờ không có dấu hiệu tức giận, để cô tự do đùa nghịch. À này, sinh nhật cậu là khi nào? Lý Tuyết Y tò mò hỏi. Tiêu Dĩ Hàn không trả lời câu hỏi của Lý Tuyết Y, bước chân nhanh hơn, Lý Tuyết Y không thể đuổi kịp, nắm lấy cánh tay của Tiêu Dĩ Hàn, cố gắng để cậu kéo cô đi. Tiêu Dĩ Hàn dừng bước, quay sang nhìn Lý Tuyết Y với vẻ không hiểu, Lý Tuyết Y hơi chu môi. Cậu lúc nào cũng đi nhanh như vậy, một bước của cậu bằng hai bước của tôi, nếu cậu đi nhanh như vậy thì kéo tôi đi luôn đi. Mỗi lần cô đều đuổi theo mà mệt phờ, buông ra, không buông không buông. Cậu có giỏi thì hất tôi ra đi. Đừng có làm loạn, tôi có làm loạn đâu. Ai bảo cậu không đợi tôi. Cách chương.